xem như họa này phúc đó đan xen. Bình cảnh mà nàng kẹt cả đời không tinh tiến tu vi thêm một bước thì ngược lại giờ này đã buông lỏng, khiến cho tâm tình của Tà Phượng vô cùng sung sướng. Thỉnh thoảng sẽ có kỳ tích phát sinh khiến nàng bất ngờ. Tiền bối nói đi đâu vậy? Nếu không có tư chất bản thân tiền bối hiếm thấy trên đời, lại nhiều năm mài mòn bình cảnh, gặp được kỳ ngộ người ngoài hiếm thấy cũng khó mà không thể đột phá. Vãn bối cũng không dám nhận hết công lao. Lôi động khách khí từ chối một câu, rồi lại nói sang chuyện khác. Nếu tu vi của tiền bối đã khôi phục, như vậy chúng ta được hảo hảo tính toán một phen. Lôi động vừa dứt lời, một cái khôi lỗi màu vàng xanh nhạt liền áp lấy huyền xà tội nghiệp trở lại. Huyền xà tuy rằng cũng bị thủ chút thương thế, tổn thất chút chân nguyên, nhưng hắn tuyệt không dốc sức liều mạng như Tà Phượng mà hao hết lực lượng chân nguyên. Bộ dáng đau khổ kia càng giống như đang giả vờ hơn. Tà Phượng thấy hắn một bộ dáng nhăn nhó, liền lấy ra một viên đan dược chữa thương ném cho huyền xà, lạnh lùng nói, đồ vô dụng, hảo hảo chữa thương đi. Tà Phượng sao có thể chịu mang tiên thiên linh đan cho huyền xà phục dụng. Đan dược vừa quăng ra là có tác dụng tùy thân chữa thương của nàng mà thôi. Mặc dù đối với hóa thần cường giả khôi phục thương thế có chút công hiệu, nhưng so sánh với tiên thiên tụ linh đan thì khác biệt như thiên và địa, một trời một vực. Huyền xà tội nghiệp tiếp nhận đan dược, vừa định trốn một bên một mình chữa thương thì đột nhiên lôi động hô một câu, chậm đã. Tà Phượng tiền bối, vãn bối có một miếng tiên thiên linh đan phòng thân là được, một quả còn lại liền đưa cho huyền xà tiền bối phục dụng a. Lôi động không đau lòng điều khiển thần niệm, nhẹ nhàng đem một quả tiên thiên linh đan giao cho huyền xà. Lôi động, như vậy thì làm sao được? Tà Phượng kinh ngạc dị thường nói, tiên thiên linh đan chân quý dị thường, dùng tu vi của ngươi, nếu như tu vi gặp bình cảnh, chỉ cần ăn một quả thì bảo đảm có thể đột phá bình cảnh. Huống chi, viên đan dược này chính là cực phẩm linh đan tranh đấu bảo vệ tánh mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, chiến tổn hại khôi lỗi. Lôi động trên thực tế đối với huyền xà đã sớm có một ít suy nghĩ riêng. Tiên thiên linh đan tuy rằng chân quý, nhưng so với việc một kẻ có sức chiến đấu hóa thần kỳ thì còn thực dụng hơn vô số lần. Ném ra một mai đan dược đi ra ngoài, làm chút đầu tư cảm tình, đã có thể cho Tà Phượng cảm kích, còn có thể để cho huyền xà trong lòng còn có xúc động. Một phần lễ vật đổi lấy hai cái nhân tình, loại mua bán này sao mà lôi động không làm. Về sau, nếu lôi động lên tiếng hướng Tà Phượng mượn huyền xà dùng một lát, dựa vào quan hệ hiện tại của song phương, lại cộng thêm một phần nhân tình này thì Tà Phượng lại có thể nào không mượn. Huống chi, hiện tại người của linh giới tới nguy cơ đang ở trước mắt, nếu như không đem nguy cơ trước mắt giải quyết hết, ai cũng lấy không được chỗ tốt. Huyền xà tuy rằng bởi vì khuyết thiếu đủ loại linh bảo cùng công pháp mà làm cho chiến lực kém một chút, bất quá lại nói như thế nào cũng là một tu sĩ có sức chiến đấu hóa thần kỳ, trong chiến đấu có thể tạo nên tác dụng không ít. Lập tức, lôi động thì thanh đạm nhàn vân nói, Tà Phượng tiền bối, ngươi 10 năm làm thủ hộ giả cho ta chữa thương, đừng nói chính là một quả tiên thiên linh đan, coi như là muốn tính mạng của vãn bối thì vãn bối cũng không nhăn nửa cái lông mày. Người của yêu linh giới tới không phải là chuyện đùa, có nguy hiểm rất lớn, nếu có huyền xà tiền bối ở bên hiệp trở thì an toàn sẽ tăng vô số lần. Tuy rằng gọi bằng tiền bối khiến cho Tà Phượng nghe được có chút chói tai, nhưng mà lôi động lại bày tỏ chân tình như thế khiến cho trong lòng của Tà Phượng sinh ra cảm giác ấm áp không nói nên lời. Nàng không ngăn cản huyền xà lấy đan dược nữa, trong đôi mắt nàng hiện lên sự nhu tình càng thêm mạnh. Huyền xà không biết vật ấy chi chân quý, nhưng từ trong lúc nói chuyện với nhau thì nghe giá viên thuốc này bất phàm, vội vàng tiếp nhận nuốt luôn rồi ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Cảm thụ được dược tính mãnh liệt tràn tới cùng với lực lượng tăng thêm mãnh liệt khiến cho huyền xà tâm tư đơn giản càng thêm cảm kích, lôi động. Tiểu bạch kiểm này tựa hồ còn tốt hơn chủ nhân vô số lần, đáng thương cho huyền xà. Đừng đừng một cái hóa thần kỳ u minh huyền xà cũng là bị Tà Phượng ngược đãi dạy dỗ đến cơ hồ không còn tôn nghiêm của cao thủ. Lôi động cũng ho khan một tiếng nói, đối phó bên ngoài ba tên yêu linh giới, vãn bối ngược lại có chút chú ý. Vãn bối chủ tu công pháp chính là U Minh Đại Pháp, am hiểu nhất chính là quỷ binh thuật mà Minh Vương Điện Hạ truyền lại. Mà sau khi vãn bối hơi chút cải tiến về sau, quỷ binh của vãn bối lập tức sức bật rất mạnh, chính là ngay cả hóa thần kỳ cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng. Không có khả năng. Ánh mắt của khôi lỗi màu bạc dường như có chút bất mãn chừng mắt Lôi Động, phảng phất đang nhìn một kẻ nói mạnh miệng. Hắn cười lạnh nói, Minh Vương Điện Hạ luyện chế Minh Vương phiên, ta cũng từng được chứng kiến. Phiên này nếu đặt ở trong tay Minh Vương Điện Hạ tự nhiên có thể phát huy ra uy lực rất mạnh. Nhưng mà chính là một cái nguyên anh trung giai tu sĩ làm sao có thể trọng thương hóa thần cường giả, nặng thì bị mất mạng, quả thực buồn cười. Còn có, ngươi có tư cách gì, dám xưng cải tiến bí thuật của Minh Vương Điện Hạ? Lôi Động nhướng mày, ngược lại không có nổi giận, khôi lỗi màu bạc nói cũng có chút có lý. Theo lẽ thường đến suy đoán, một cái nguyên anh trung giai tu sĩ làm thế nào cũng khó khăn trọng thương hóa thần cường giả. Cho dù là vận dụng tiên thiên linh bảo cũng khó làm được. Vừa định giải thích một phen thì chỉ thấy Tà Phượng thì có chút không phục cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng, các ngươi sinh tồn tại thời xa xưa, đích xác rất dễ dàng liền tu luyện tới cao giai, có lòng kiêu ngạo cũng có thể lý giải. Nhưng mà, các ngươi là những người được hưởng thụ tài nguyên dồi dào, làm sao có thể biết được khó khăn của chúng ta khi sống trong tình trạng cằn cỗi tài nguyên. Nói như bổn cô nương đây, dùng Minh Phượng chi thân thể 200-300 năm liền thành tựu nguyên anh, 700-800 tuổi chính là hóa thần sơ giai cường giả. Tư chất như thế nếu là đặt ở ngươi năm đó thì hợp thể kỳ không dám cam đoan, nhưng luyện hư kỳ là tuyệt nhưng không chạy thoát được. Mà Lôi Động chưa đủ 100 tuổi, cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, loại tư chất cùng tấn cấp tốc độ, cho dù là đặt ở ngươi năm đó cũng có thể nói thiên tài đúng chứ. Ít nhất ta tin tưởng, cho dù là tại đây cằn cỗi tài nguyên, hắn cũng có thể lập nên kỳ tích không nhỏ. Ngươi chính là một hóa thần trung giai khôi lỗi, làm sao dám xem thường hắn? Khôi lỗi màu bạc hơi sững lại, không nói ra được lời nào. Nguyên bản chẳng qua là vì Lôi Động nói cải tiến quỷ binh thuật mà trực tiếp dẫn xuất phản cảm của hắn, lúc này mới một ngụm bác bỏ lời nói của Lôi Động. Hắn cả đời này đối với Minh Vương là sùng bái nhất, kính phục. Bị Tà Phượng quát mắng như vậy, tựa hồ mới lại nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt kia hôm nay tu vi tựa hồ không cao, nhưng tiềm chất thì thật tốt, tuyệt đối không kém hơn Minh Vương Điện Hạ lúc còn trẻ. Huống chi, hỗn độn chí bảo của Minh Vương Điện Hạ đã bị hắn triệt để hồn luyện, có lẽ tương lai hắn thật có thể kế nhiệm Minh Vương địa vị cũng không chừng. Lúc này cũng thu liễm nộ khí, dùng giọng nói xin lỗi lên tiếng, việc này là ta quá mức lo lắng, khẩu khí không tốt, kính xin tiểu huynh đệ chớ trách. Dùng tâm cảnh Lôi Động làm sao mà lại để tâm ba chuyện còn con này, hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, thị vệ tiền bối căn cứ lẽ thường có chỗ nghi kỵ là chuyện bình thường của con người, nhưng vãn bối nói về cải tiến bí thuật thì chưa từng có chỗ khuyết đại. Bỗng nhiên, khôi lỗi màu bạc lại một hồi trầm mặc, hiển nhiên là đang cùng Minh Vương Điện khí linh câu thông. Mới trôi qua trong một giây lát, khôi lỗi màu bạc đã nói, Lôi tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể làm trọng thương một gã cường giả yêu linh giới, cũng hiệp trợ giúp bọn ta đánh lui yêu linh giới thì đã lập công lớn cho Minh Vương Điện, chúng ta liền có quyền đối với ngươi tiến hành ban thưởng. Việc này phù hợp với lợi ích của Minh Vương Điện cũng không tạo thành vượt quyền. Sao? Nếu là Lôi Động thật có thể làm được, vậy muốn thưởng hắn 2 cỗ hóa thần khôi lỗi với tư cách hộ vệ được chứ? Tà Phượng vừa nghe đến có chỗ lách luật, lập tức nàng vội lên tiếng mở miệng sư tử ngoạm ngay. Nàng thập phần tỏ tường, một cỗ hóa thần khôi lỗi có khả năng mang cho Lôi Động lợi ích vô cùng to lớn. Đã có hóa thần khôi lỗi, sự an toàn của Lôi Động càng thêm đảm bảo. Có thể một mình xuất nhập một chút địa phương nguy hiểm mà sưu tầm thiên tài địa bảo hiếm thấy cũng không lo. Khôi lỗi màu bạc lập tức bác bỏ nói, điều đó không có khả năng. Chúng ta Minh Vương Điện hiện tại có thể động dụng thị vệ chỉ vẹn vẹn có 4 cỗ, thiếu một thứ cũng không được, nhưng sẽ ban cho ngươi một loại phần thưởng khác. Các ngươi một ít hóa thần kỳ thị vệ đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì mới hư hao hay sao? Tà Phượng nhanh chóng truy vấn. Ở bên trong niên đại dài dằng dặc, tuy nói nơi đây tương đối kín đáo, nhưng vẫn sẽ có cường giả xâm nhập đấy. Rất nhiều khôi lỗi đều là lần lượt trong chiến đấu, từng cái hư hao. Trong ánh mắt khôi lỗi màu bạc tựa hồ có chút chán nản nói, rất nhiều khôi lỗi chiến tổn hại, về sau kỳ thật đều có cơ hội có thể chữa trị, nhưng bởi vì Minh Vương Điện Hà không ở nhà, những khôi lỗi tổn hại lại vô pháp tiền vào trạng thái ngủ say, đều là thần hồn giả yếu mà chết. Mọi người đều biết chỉ cần không có thể đột phá nhân thần hợp nhất, tiến vào sánh ngang cùng thiên địa thì bất kể là Nguyên Anh cũng tốt, Nguyên Thần cũng thế, đều dần dần già yếu mà chết. Chúng ta những khôi lỗi này, sở dĩ có thể sống lâu như vậy, chủ yếu là dựa vào hôn mê mà vượt qua trường kỳ 5 tháng dài đằng đẵng đó. Tà Phượng đương nhiên biết rõ trực tiếp đòi hỏi hóa thần thị vệ hoàn hảo tuyệt đối không có khả năng, chẳng qua là giao giá trên trời mà thôi. Vừa nghe nói cũng không có thiếu khôi lỗi hư hao, nàng lập tức liền bắt đầu thử giảm xuống nhu cầu nói, yêu cầu của chúng ta cũng không cao, lần này nếu là có thể đánh bại người của yêu linh giới người, chúng ta hy vọng có thể đạt được 10 bộ khôi lỗi tổn hại với tư cách thù lao ban thưởng. 10 bộ quá nhiều, chỉ có thể 2 cổ, dù sao coi như là chiến tổn hại khôi lỗi cũng là tài sản quý giá của Minh Vương Điện Hạ, cực kỳ giá trị đấy. Khôi lỗi màu bạc thu được chỉ lệnh, bắt đầu ngay tại chỗ trả giá. Không có khả năng, hai khôi lỗi ngay cả một cỗ hoàn hảo đều không thể gom góp ra. Huống chi chúng ta còn muốn đi sưu tầm thần hồn hóa thần kỳ luyện chế thành nguyên thần khôi lỗi. Tà Phượng lắc đầu, cho dù một tấc đất nhất định phải tranh giành nói, ít nhất phải có 9 bộ khôi lỗi. Huống chi lần này nếu ta bọn họ không tận tâm tận lực tác chiến, các ngươi trong nháy mắt 4 khôi lỗi còn lựu chiến đấu cũng bị tổn thất. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính mình tự cân nhắc đi. Minh Vương Điện chúng ta xong đời thì với tác phong của người thượng giới, mấy người các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, tối đa chỉ có thể 3 bộ. Tà Phượng cùng khôi lỗi màu bạc bắt đầu như là mua thức ăn ở chợ, bắt đầu ngươi tới ta đi có kẻ mặc cả, từng người kể rõ lý do. Nhưng do ở bên ngoài còn ở mi tồn tại cường đại uy hiếp nên các nàng ngược lại rất nhanh xác định số liệu cuối cùng, 6 khôi lỗi tổn hại. Bất quá, cũng bởi vậy có thể khẳng định, khí linh quản lý Minh Vương Điện nhất định là nữ. Bên này một thảo luận chấm dứt, huyền xà cũng đã tỏa hoàn tất, tinh thần uể oải không chịu nổi lúc trước đã được khôi phục nguyên vẹn, tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh phong. Một đám người cũng không dám có trì hoãn, trực tiếp hướng biên giới hồ thuẫn bị công kích mà đi. Bên cạnh vừa phi hành, lôi động vừa nói, một lát nữa đợi ta bố trí thỏa đáng về sau, để cho Minh Vương Điện khí linh tiền bối mở ra trước một lỗ hổng nhỏ, đối phương nếu dám can đảm nối đuôi nhau mà vào, chúng ta đây tương đối dễ dàng. Bất quá khả năng như thế không lớn, dù sao đối phương là những tên cáo giả đã sống không biết bao nhiêu năm rồi. Chúng ta cần có thảo luận khả năng dễ xảy ra nhất chính là cần đồng thời đối mặt với 3 cái cường giả của đối phương. Từ bề ngoài và kinh hồn của đối phương có thể phán đoán Chu Nho Ải Tử cao thâm mặt chắc, tạm dùng ngăn chặn làm chủ, mà xích luyện thần xà, tốc độ chỉ sợ sẽ không quá chậm. Chỉ có hoang cổ chiến đấu cự nhân, ưa thích cận chiến, tốc độ sẽ không quá nhanh, có lẽ là mục tiêu tiêu diệt tốt nhất. Chỉ cần có thể tiêu diệt, hoặc trọng thương một tên trong số đó thì như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản. Mọi người nhao nhao thảo luận một phen, về sau rất nhanh xác định chiến thuật. Đối phương mặc dù là 3 phân thân của lão yêu quái, đều tuyệt không phải là kẻ có thực lực đơn giản. Nhưng đối phương cũng không phải nửa điểm ưu thế không có. 4 khôi lỗi cộng thêm Tà Phượng cùng huyền xà, có thể nói lục đại hóa thần ở đây, cho dù là dùng 2 địch 1, cũng sẽ không quá rơi xuống hạ phong. Huống chi còn có dị thuật của lôi động, đòn sát thủ ở đây. Quan trọng nhất là địch minh ta ám, trong lòng đối phương cũng không chắc dám phong tay mà làm. Không bao lâu, mọi người liền lặng yên không một tiếng động đến khu vực biên giới. Vì bảo đảm an toàn, mọi người trước đem lôi động bảo vệ ở trong. Lôi động pháp quyết vừa bấm, vốn là đem Minh Diễm U Quỷ Phiên gọi ra. Trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, lôi động đem đám quỷ binh luyện chế thỏa đáng từng con gọi ra. Trước là một đám tự sát quỷ, chúng là do những âm hồn kém cỏi nhất luyện chế mà thành. Số lượng phần đông, nhưng uy lực tự bạo lại có thể so với một kích toàn lực của kim đan sơ giai tu sĩ. Nhưng chớ xem thường loại uy lực này, một cái hai cái, cho dù là 10 đầu 100 đầu đều tự bạo không có uy hiếp gì tới hóa thần cường giả. Nhưng mà mấy ngàn, hơn vạn, thậm chí cả mấy vạn 10 vạn không ngừng tự bạo, hóa thần cường giả tuyệt đối không có khả năng chịu nổi. Rất nhanh, chung quanh liền rậm rạp chẳng chịt hiện đầy quỷ bầy tự sát từng con hình tượng quỷ dị, một đám lơ lửng giữa không trung bên trong như châu chấu, tùy thời chuẩn bị xuất chinh, số lượng trực tiếp vượt qua 5 vạn, xếp phương trận, nhìn không thấy đầu. Đây cơ hồ là hàng tồn kho của lôi động hiện nay. Tà Phượng biết rõ uy lực vật ấy cũng chịu líu lưỡi không thôi, lôi động này sợ là ở bên trong Nguyên Anh kỳ chính là nhân vật nguy hiểm nhất. Lúc trước trùng đế, chính là ăn hết loại thiệt thòi lớn này mà thoáng chốc bị trọng thương, ngay cả cửu u phệ hồn trùng trận pháp đều bị tan vỡ. Tự sát quỷ giá rẻ đến cực hạn, mà bụng lớn pháo quỷ chính là một đòn sát thủ hạng nhất của lôi động. Nhưng luyện chế bụng lớn pháo quỷ thì có yêu cầu khắt khe hơn một chút, bởi vì chúng thực sự không phải là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, cần muốn trường kỳ sử dụng. Bởi vậy, lôi động đối với bụng lớn pháo quỷ tế luyện tương đối hà khắc. Hôm nay, mỗi một con bụng lớn pháo quỷ phát ra khí tức, ít nhất cũng có thể so với khí tức trúc cơ cao giai tu sĩ. Mà bụng lớn pháo quỷ, một phát đạn pháo uy lực cũng cực độ không tầm thường, tuyệt nhưng sẽ không chênh lệch với tự sát quỷ. Hơn nữa đạn pháo tốc độ muốn viễn siêu còn hơn cả tốc độ phi hành của tự sát quỷ. Bụng pháo quỷ to lớn trước mặt lôi động xếp ra hơn vạn đầu, hiện lên hình bán cầu theo thứ tự hướng ra phía ngoài xếp đặt, họng pháo trực tiếp nhắm ngay bên trong hộ thuẫn. Trong đó phát ra uy lực kinh khủng nhất phải kể tới 3 con cầm đầu, mỗi một con đều lộ ra khí tức làm cho người hít thở không thông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 797, huyết hải phong ba chúng đều là nguyên anh đỉnh phong do lôi động luyện chế mà thành. Uy lực một phát đạn pháo bình thường cơ hồ muốn tiếp cận với một kích tiện tay của hóa thần cường giả. Sau khi bố trí trận pháp thỏa đáng, Tà Phượng thấy là một đầu mồ hôi đầm đìa. Những khôi lỗi không biết những vật này đáng sợ, nhưng Tà Phượng nàng thì biết được nhất thanh nhị sở. Lôi động tựa hồ cũng quá biến thái chút, bên trong cờ xí lại chứa nhiều quỷ binh nhiều như vậy. May mắn mình là một mực nhắm không đánh nhau với hắn, không có khả năng cho hắn thời gian thong dong bố trí loại tuyệt sát trận pháp. Nếu không thì chỉ cần một chút không cần ngay cả tính mạng của mình cũng mất trong tay tiểu tử Nguyên Anh kỳ này. Ngoại trừ đại lượng bụng lớn pháo quỷ ra thì lôi động còn triệu hồi ra mấy ngàn chữ khí quỷ. Có thể cam đoan bụng lớn pháo quỷ lần thứ hai bóp có không bị thiếu đạn. Về phần quỷ thứ, lôi động thì đem nó thu vào cực phẩm dưỡng hồn tháp. Tuy nói quỷ thứ đã là Nguyên Anh cao giai quỷ vương, nhưng dưới tình huống chiến tranh cấp độ này thì tu vi của nó sợ là không đủ. Lôi động đang suy nghĩ làm thế nào để gia tăng thực lực cho quỷ thứ tới hóa thần kỳ. Chuyện này tuyệt không phải là lôi động đang tự sướng. Hôm nay lôi động ba phen mấy bận đột phá, đến nay đã là Nguyên Anh trung giai tu sĩ. Tự kiểm tra một chút thì phát hiện cường độ thần niệm của mình đã có thể so với thân niệm của Nguyên Anh đỉnh phong bình thường. Muốn điều khiển một hóa thần kỳ quỷ bộc, đương nhiên vẫn cảm thấy miễn cưỡng không được. Chỉ là cuối cùng lần này lôi động tấn cấp, đã đem Nguyên Anh sơ giai đỉnh phong đến cửa khẩu lớn nhất là Nguyên Anh trung giai đột phá. Những ngày tháng kế tiếp, chỉ cần bỏ chút công phu tu luyện, hao phí nhiều thiên tài địa bảo tư chất tư nguyên tấm cấp đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, đã là chuyện tình thuận lý thành chương không cần phải nhắc tới. Lôi động tin tưởng một khi hắn đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cũng đã có thể miễn cưỡng khống chế một hóa thần sơ giai quỷ vương. Chướng ngại duy nhất chính là như thế nào mới có thể để cho quỷ thứ đột phá đến hóa thần sơ giai. Quỷ thứ chỉ xuất thân là cực phẩm linh quỷ, có thể tấn cấp đến loại trình độ này, gần như là đỉnh trong tư chất của hắn rồi. Muốn dựa vào thôn phệ thần hồn bình thường thì có cắn nuốt nhiều hơn cũng vô dụng. Đương nhiên, lôi động tạm thời cũng không có thời gian đi làm chuyện này, tạm thời không đề cập tới nữa. Lại nói nhìn cảnh tượng trước mắt, lôi động bố trí thỏa đáng mọi việc liền lập tức vận hành u minh quỷ khí. Trong lúc nhất thời, hắc khí lượn lờ cuồn cuộn che phủ đại quân quỷ khiến chúng không ngừng gia tăng sức mạnh. Ngay tiếp theo, uy lực của U Minh quỷ khí cũng thăng cấp không nhỏ, cộng thêm thực lực Nguyên Anh trung kỳ, có thêm U Minh vận chuyển sợ chắc là không biết kém hơn tồn tại Nguyên Anh đỉnh phong. Mà U Minh quỷ khí của Lôi Động lại cực kỳ tinh thuần, những quỷ binh tại cắn nuốt quỷ khí, từng con như là đánh thuốc kích thích tạo thành màu đỏ tươi, uy lực sợ là tăng thêm mấy phần. Ngay cả hóa thần kỳ huyền xà cũng chạy tới cọ lấy U Minh quỷ khí, từng ngụm hấp thu. Sau đó hắn trở nên phấn khởi cực kỳ, một bộ chiến lực đại tăng, phẩm là U Minh yêu thù, nếu là tràn ngập U Minh quỷ khí trong hoàn cảnh tác chiến, không đơn thuần là sức chiến đấu sẽ có tăng cường, lực chiến đấu cũng gia tăng thật lớn. Phải nói trước đó huyền xà đánh không lại một khôi lỗi màu vàng xanh nhà, nhưng nếu là hấp thu đại lượng U Minh quỷ khí tinh thuần của Lôi Động thì dù cho đánh không lại cũng tuyệt. Từ nghĩa rộng đi lên nói, Minh Phượng nhất tộc cũng thuộc về U Minh hệ yêu thù, thấy huyền xà được chỗ tốt thì lập tức chạy tới hấp thụ U Minh quỷ khí. Ngoại trừ Lôi Động ra, những người còn lại cũng bận rộn chuẩn bị, nhất là Tà Phượng. Linh bảo hắc phượng kỳ của nàng cũng không là mặt hàng đơn giản, chỉ cần cho chút thời gian bố trí, uy lực đồng dạng không tầm thường. Khôi lỗi cùng huyền xà cũng đều là chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời nghênh đón chiến đấu. Dựa theo sách lược, khí linh lúc này để cho hộ thuẫn hiện ra một chút dấu hiệu chống đỡ không nổi, khiến cho mấy tên yêu linh giới đang công phá bên ngoài thần thái vui vẻ, liên tiếp tuôn ra thêm mấy quyền hung ác ngạnh xanh, đánh ra một lỗ thủng hơn một trượng vừa đủ để đạt nạp thân cao mấy trượng chui qua. Hoang cổ chiến lực cường đại nhất trong đám ba người, nhưng ý nghĩ lại tương đối đơn giản, trải qua nhiều năm tiến hóa nhiều năm như vậy, theo ngày một không có quá biến hóa lớn, vô ý thức hắn liền muốn chui qua. Nhưng huyết đồng tử Chu Nho áo đen lập tức dùng thanh âm khiển trách nói, đạt nạp, trở về, đây là bẫy dập. Đạt nạp cùng mị xà bất đồng, tên này tương đối trung thực nghe lời, lúc này hắn ngừng động tác của mình lại, sau đó thành thành thật thật bay trở về. Huyết đồng tử, ngươi cũng quá cẩn thận, di tích của Minh Vương Điện đã trải qua nhiều năm như vậy, trong đó có thể có nguy hiểm gì? Mị xà ưa thích chống đối cười lạnh không ngừng nói, thông đạo mà đạt nạp thật vất vả mới nện mở ra hộ thuẫn. Dựa theo năng lượng hộ thuẫn lưu lại thì ít nhất đạt nạp còn cần một nén nhang thời gian mới có thể bổ ra lỗ thủng. Thanh âm của huyết đồng tử có chút khàn khàn, hắn khinh thường nói, rất hiển nhiên là đối phương đã bố trí tốt bẫy dập, cố ý dụ dỗ chúng ta đi vào, sau đó đánh ta bọn họ trở tay không kịp. Mị xà, nếu như ngươi cho rằng không có bẫy dập, không bằng đi vào trước tìm đường đi. Mị xà cũng không phải ngu ngốc, ở đâu chịu độc thân mạo hiểm đi vào nơi không biết trước điều gì. Nàng nở nụ cười phong tình kiều mị, huyết đồng tử, lão nương nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chỉ bằng vào hai người các ngươi có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà chủ thượng giao cho sao? Mị xà, ta không có nhiều tinh lực đi cãi nhau với ngươi như thế. Huyết đồng tử sâu hít thật sâu một hơi rồi nói, ta và ngươi có cái gì ân oán, vẫn nên dựa vào bản tôn bên trong linh giới đến giải quyết là được. Hôm nay từng người tự tổn thần hồn hàng lâm hạ giới, hết thảy chính là vì hoành đồ đại nghiệp của chủ thượng, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời buông ân oán, ba người đồng lòng hợp tác, thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ của chủ thượng giao cho. Nếu không, vấn đề cuối cùng lại nằm trên người của ngươi. Ngươi đương nhiên biết rõ thủ đoạn của chủ thượng. Mị xà nguyên bản muốn dựa vào chủ thượng tới dọa huyết đồng tử, nhưng nghĩ đến thủ đoạn kinh khủng kia của chủ thượng cũng không khỏi ngạnh xanh xanh dùng mình một cái, không dám lung tung làm dối nữa. Thấy tạm thời tính chế chủ mị xà, huyết đồng tử cũng không tiếp tục truy kích. Ánh mắt âm hàn của hắn nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen u lánh, cười lạnh hắc hắc nói, bên trong bất kể là tồn tại gì nghe đây, tin tưởng các ngươi cũng đoán được lai lịch của chúng ta. Hãy thành thành thật thật đem trí bảo của Minh Vương giao ra đây, miễn cho mọi người bất hòa khí rồi lại làm bị thương nhau. Nếu các ngươi chịu phối hợp thì huyết đồng tử ta có thể dùng bản tôn sẽ lập tức tự hủy phân thân, tuyệt không chần chờ. Trí bảo của Minh Vương, Lôi Động cùng Tà Phượng nhìn nhau, tất cả có chút suy nghĩ chung là đoán xem trí bảo của Minh Vương là vật gì. Khôi lỗi màu bạc thấy kế sách phục kích đã thất bại liền dứt khoát cười lạnh đáp lời, nếu là ba bản tôn của các ngươi tới đây thì các ngươi muốn cái gì, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Buồn cười chính là chỉ với ba bộ phân thân hóa thần kỳ liền muốn uy hiếp Minh Vương Điện chúng ta thật sự là buồn cười. Nếu các ngươi có bản lĩnh thì tự mình tới mà lấy đi. Tốt, rất tốt, không thấy quan tài thì không đổ lệ. Đừng cho là ba phân thân của chúng ta chỉ có tu vi hóa thần kỳ mà dám càn rỡ. Huyết đồng tử cười lạnh liên tục nói, Kim yêu, cho những tên hạ giới này kiến thức cái gì gọi là thủ đoạn của cường giả hợp thể kỳ đi. Lúc này, huyết đồng tử khắp động pháp quyết, quanh thân tràn ngập từng đợt yêu vụ tinh hồn sắc. Yêu vụ lưu chuyển lập tức ngưng tụ nổi lên một biển máu lớn. Trong biển máu, mùi máu tanh không ngừng quay cuồng, một chuyện tình cực kỳ quỷ dị mà làm cho người ta hít thở không thông xuất hiện. Nguyên một đám bọt nước bắt đầu ngưng tụ nổi lên từng nhân ảnh huyết sắc chậm rãi bay tới không trung. Không tới một lúc, số lượng liền đạt đến mấy trăm, một con số gần như hơn 1000 đầu từng nhân ảnh huyết sắc xấu xí mà dữ tợn. Quanh thân chúng chảy ra máu tươi tanh hồng, rồi lại mọc ra móng vuốt sắc bén răng nanh nhọn hoắt như là yêu ma hung hãn. Huyết khôi lỗi, tràng cảnh vừa hiện lên khiến mọi người đối với chuyện này không kỳ lạ cho lắm. Đây là một loại pháp thuật cực kỳ quỷ dị mà uy lực mạnh mẽ 10 phần, từ thời xa xưa đã sớm lưu truyền bên trong ma tộc. Hôm nay các tộc đều vẫn có người tu luyện, tỉ như huyết ma thuộc hạ của Lôi Động chính là tu luyện công pháp cùng loại phương thức dị thường hung tàn này. Làm cho cảm thấy sợ nhất chính là lượng phần đông huyết khôi lỗi, mỗi một con đều có thực lực nguyên anh sơ giai, trọn vẹn mấy trăm gần 1000, số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Quả thực đúng như câu nói của huyết đồng tử, đừng bởi vì bọn họ hiện tại chỉ vẹn vẹn có hóa thần thực lực mà coi thường. Nói như thế nào thì ba tên này đều có bản tôn thực lực hợp thể kỳ, thủ đoạn của chúng đâu phải tầm thường. Cùng chiêu chiêu này do huyết ma thi triển thì giống như trời và đất. Nguyên anh sơ giai huyết khôi lỗi, nếu là chỉ vẹn vẹn có một cái, vậy nhóm cường giả tà phượng tùy tiện ai đi ra, đều không cần hai hiệp thì có thể đánh chết. Nhưng nếu số lượng đông hơn thì sẽ chuyển từ lượng thành chất. Hóa thần kỳ cường giả tuy mạnh nhưng nếu đối mặt với chiến lực nguyên anh như thế, chỉ còn nước chạy trốn không dám dây vào. Rất nhanh số lượng của huyết khôi lỗi phá 1000, nhưng không sai biệt lắm đã đạt tới cực hạn GN của huyết đồng tử. Cho dù bản tôn của hắn có nưu bức cỡ nào thì phân thân của hắn cũng chỉ có trình độ hóa thần kỳ tu vi. Đối với điều này mà nói đã quá nghịch thiên. Trong con mắt âm hàn của huyết đồng tử xẹt qua một tia uể oải, nhưng ngoài miệng thì cuồng tiếu nói. Bổn tôn giả ngược lại muốn nhìn các ngươi một đám ô hợp ở hạ giới có thể đối phó với huyết hải triều dâng của bản tôn như thế nào. Huyết hải triều dâng, giết cho ta, giết chó gà cũng không tha. Trọn vẹn hơn 1000 huyết khôi lỗi, nhao nhao hóa thành từng đạo tàn ảnh màu hồng, tạo nên những đạo huyết vụ tinh hồng sắc từ trong hắc động hơn một trượng chui vào. Loại huyết khôi lỗi này có vẻ như hữu hình nhưng vô thể. Hơn 1000 huyết khôi lỗi thình lình ngưng tụ thành một đoàn, thoáng cái toàn bộ chui đi vào, trong chốc lát liền phân tán ra hình thành một đại quân khủng bố. Mọi người đừng hoảng hốt, vãn bối có thủ đoạn ứng phó. Lôi Động thấy sĩ khí bên mình đột nhiên đại giảm, hắn liền lập tức dụng thần hồn hướng ra phía ngoài ba động, ổn định trận hình, chú ý bảo vệ tốt bụng lớn pháo quỷ của vãn bối. Cùng lúc đó, thần niệm của Lôi Động bắt đầu điều khiển nhóm tự sát ủy đầu tiên, tự sát quỷ số lượng trọn vẹn mấy vạn như sóng chiều mãnh liệt mà đi. Huyết khôi lỗi tuy rằng nhìn như hữu hình không thể, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được quy luật mà thuộc về phạm trù tánh mạng. Chúng vừa ới chui qua, còn chưa có định thần lây di thì đã bị tự sát quỷ chiều mãnh liệt tràn tới. Rầm rầm rầm, vô số tự sát quỷ bắt đầu bạo tạc nổ tung. Uy lực mạnh tới nỗi khiến cả không gian đều rung động kịch liệt, một đầu tự sát quỷ bạo tạc nổ tung, ngay cả cọng lông của huyết khôi lỗi đều không gây thương tổn nhưng đồng dạng, lượng biến thành chất. Đám tự sát quỷ muốn đối phó hóa thần cường giả, có lẽ còn có chút không đủ lực, nhưng số lượng phần đông những những huyết khôi lỗi này lại chỉ là nguyên anh sơ giai mà thôi. Trong lúc bạo tạc, từng con huyết khôi lỗi kịch liệt ba động, không lưu tình chút nào bị xé thành mảnh nhỏ. Kịch chiến chưa từng trải qua công tác chuẩn bị hay kích động, chỉ trong nháy mắt đã lên tới cao trào. Vòng thứ nhất hơn vạn đầu tự sát quỷ bạo tạc nổ tung, trọn vẹn xé nát trên trăm đầu huyết khôi lỗi. Số lượng những huyết khôi lỗi còn lại cũng mang nhiều vết thương. Nhưng đây còn chưa phải là kết quả cuối cùng. Đằng sau tự sát quỷ rậm rạp chằng chịt không ngừng gia tốc, như một quả đạo đạn đạo phô thiên cái địa mà tràn đến. Liên tiếp từng tiếng bạo tạc nổ tung không ngớt không dứt vang lên. Cùng lúc đó, bụng lớn pháo của lôi động cũng bắt đầu phát uy. Trong tiếng ầm ầm hỏa lực, lục diễm sen lẫn từng khỏa minh hỏa pháo hợp với quang hoa giống như lưu tinh đầy trời, vô cùng hoa lệ đẹp mắt. Hơn vạn minh hỏa đạn, không lưu tình chút nào chút xuống. Ngay cả lôi động cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh như thế. Không phải lôi động không chịu lưu hậu chiêu, mà theo thói quen của hắn là chiến thuật quần công, thập phần tỏ tường. Một khi bị huyết khôi lỗi thập phần quỷ dị mà cường đại của đối phương sát nhập vào bên trong trận thì khó mà ứng phó nổi. Không những tự sát quỷ cùng bụng lớn pháo quỷ trận bị tách ra, ngay cả sáu người phe mình bị dây dưa, mà chỉ cần trận hình phe mình vừa loạn thì ba phân thân tu sĩ của hợp thể kỳ cường giả xung phong liều chết tiến đến mà nói thì sự tình hỏng bé. Lôi động không được phép nửa điểm giữ lực, thoáng cái liền đem tất cả lực công kích đều trút xuống ra bên ngoài. Những huyết khôi lỗi cường đại bị bạo tạc nổ tung một cách điên cuồng, giữa tiếng kêu gào thê thảm thành hư ảo, huyết khí tràn ngập, tanh hôi ngập trời giống như một ngục sát tràng, không nói ngay cả cường giả trận doanh đối phương đều chấn kinh rồi. Ngay cả phân thân ba lão quái hợp thể kỳ đều trợn mắt há mồm nhìn một chiêu cường đại của huyết đồng tử bị phá. Một chiêu đó không hề đơn giản chút nào, ít nhất, tuyệt đối không có khả năng chỉ là hóa thần kỳ phân thân có thể thi triển ra, dù là phân thân hóa thần kỳ cũng phải đạt tiêu chuẩn trung giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, Quỷ binh phát. Uy huyết đồng tử hao tốn một cái giá cực lớn mới triệu hồi ra một bộ phận đại quân huyết khôi lỗi hạ phàm. Nguyên bản hắn còn hy vọng bầy huyết khôi lỗi giúp đỡ hắn đại sát tứ phương, quét ngang hết thảy. Nhưng không ngờ, lúc này mới vừa ra khỏi trong giây lát đã bị sát thương phân nửa. Số lượng những đầu huyết khôi lỗi còn lại, không thiếu tay thì thiếu chân, trở thành tàn binh bại tướng. Sát, Tà Phượng rốt cuộc đã từng được chứng kiến sát trận của lôi động lợi hại như thế nào. Tuy rằng cũng khiếp sợ trước uy lực của nó, nhưng đồng thời lại là người thứ nhất giựt mình tỉnh lại. Hơn 1000 dầu huyết khôi lỗi đã mất đi sĩ khí, đột nhiên nàng hét lớn một tiếng. Trước tiên điều khiển minh diễm hắc phượng kỳ, hắc phượng kỳ 12 mặt tạo hình kỳ lạ đón gió tung bay. Bên trên cờ xí hắc phượng như vật vẫn còn sống dương cánh xoay quanh, hết sức yêu nhã. Trong miệng phượng phun ra từng đoàn minh diễm, ngưng tụ thành từng khỏa đạn pháo minh hỏa không ngừng oanh hướng những huyết sắc khôi lỗi tàn binh. Minh diễm hắc phượng ở trong minh vực là một trong những trận pháp công kích mạnh nhất. Chỉ cần một chút minh hỏa đạn pháo trúng mục tiêu thì huyết khôi lỗi sẽ bị lục diễm chôn vùi. Nếu không phải như thế, trưởng Tà Phượng nhoáng một cái hóa thành một đầu hắc phượng cự đại dương cánh rộng vài chục trượng. Sau khi ngửa cổ lên trời hót to một tiếng liền thi triển vô số phượng vũ màu đen mạnh như tiên thiên linh bảo giống mưa to tập sát. Một vũ linh ngưng tụ lấy tinh hoa của minh phượng nhất tộc hóa thần cường giả phảng phất như một chuôi kiếm vô cùng cường đại, hóa thành loạn vũ đầy trời rào sát huyết khôi lỗi. Mặc cho huyết khôi lỗi nào bị nó vây quanh đều bị xoắn thành phấn vụn tạo thành huyết vụ. Đừng nhìn những huyết khôi lỗi có đặc tính vô hình, nhưng phượng vũ cửu thiên ngưng tụ tiên thiên linh bảo truyền thừa đặc thù của minh phượng nhất tộc, sao có thể là vật tầm thường. Một khi ỉ xuyên qua hoặc rào sát sẽ khiến cho đối phu đơ ogn hình thần câu diệt. Bởi vậy có thể thấy được, lôi động cùng Tà Phượng đều có đặc tính giống nhau. Khi đối phó với đại quân thường dùng những thứ nhỏ yếu nhất phát huy thực lực cường hãn nhất. Tà Phượng khẽ động, bốn đầu khôi lỗi và huyền xà mới như ở trong mộng mới tỉnh gia nhập chiến trận, sĩ khí tăng vọt. Bốn đầu khôi lỗi phảng phất giống như chiến thần, đao xoa kiếm kích phát ra linh quang mỹ lệ, người vừa tiếp xúc lập tức bại vong. Huyền xà kém cỏi nhất cũng có như thần trợ hiện ra bản thể hùng vĩ dài đến trăm trượng, quanh thân quấn quanh lấy màu đen khí tức, dị thường linh động ngao du giữa không trung, chỉ một ngụm đã nuốt đi vài con huyết khôi lỗi. Đuôi rắn như roi thép vung ra bóng roi đầy trời, những nơi nó đi qua, gió lạnh thê lương, huyết khôi lỗi đều bị sụp đổ. Khanh khách, một u minh huyền xà nho nhỏ mà cũng dám càn rỡ ở đây. Để bà nội ngươi chiếu cô ngươi một chút. Thời điểm thần đại phát thần uy thì bản thể xích luyện xà nữ tử Chê Dù Hoa cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của huyền xà. Trong tiếng cười vũ mị, một cây roi nổ vang. Ba. Một tiếng. Câu hồn tiên xuất hiện lập tức hóa thành bóng roi trùng trùng điệp điệp giống như muốn xé rách không gian. Hung hăng quật vào lưng huyền xà. Ngao huyền xà đáng thương, vừa mới dế được mấy đầu khôi lỗi. Đang sung sướng cảm nhận niềm sung sướng của cường giả, lập tức bị đánh kêu ngao một tiếng. Tiếng kêu cùng loại giống như rồng ngâm, có thể thấy được trong huyết mạch u minh huyền xà cũng có một tia huyết mạch của rồng. Nhưng câu hồn tiên cũng tuyệt không phải là vật tầm thường, nhìn như đánh vào nhục thể của nó kỳ thực trực tiếp đánh vào nguyên thần của huyền xà. Lực lượng cực lớn đánh vào nguyên thần của huyền xà khiến cho nguyên thần của hắn chấn động như muốn thoát xác mà ra. Nỗ lực định trụ tâm thần hồi hồn, ai ngờ câu hồn tiên diệu dụng vô cùng, trực tiếp mượn một số cây roi quấn lấy nguyên thần của huyền xà. Mị xà phong tình vạn chủng và điên cuồng nở nụ cười, bé cưng, còn không ngoan ngoãn đem nguyên thần hiến cho bà nội đây đỡ thèm. Dứt lời, cánh tay của nàng nhẹ nhàng rung lên, câu hồn tiên phi tốc rút ra, lôi kéo nguyên thần của huyền xà từ trong thân thể thoát xác mà ra. Chỉ trong mấy nhịp thở công phu đã túm ra được một nửa. Đau đớn kịch liệt khiến cho huyền xà càng giãy giụa càng thống khổ. Gai ngược đâm sâu vào nguyên thần càng lúc càng lún sâu. Nguyên thần cùng nguyên anh bất đồng. Nguyên anh bình thường đều thai nghén tại tử phủ, dần dần phát triển. Cho đến tấn cấp đến nguyên thần thì nó phân bố toàn to an. Ngay tại nguyên thần của huyền xà sắp bị rút ra thì tà phượng tức giận hé lớn một tiếng. Tiện tì ngươi dám. Vũ Linh bay múa trên không trung lập tức ngưng tụ thành trận giống như mưa châu chấu đánh úp về phía mị xà. Tuy rằng nàng không chào đón huyền xà, nhưng nói như thế nào thì huyền xà đều là chiến sủng của nàng, là vật phẩm tư nhân của nàng. Đánh chó còn phải ngó mắt chủ, ở đâu tới phiên những người khác hô đánh hô giết. Đại Hắc Điểu, đối thủ của ngươi là ta. Đao ba tráng hán không biết lúc nào cũng đã chui vào bên trong hổ thuẫn. Thời điểm nói chuyện giọng ồm ồm, thân hình động sáng ngời, đột nhiên bạo tăng lên như pháp tướng thiên địa, biến thành một cự nhân khủng bố cao mấy trăm trượng đội trời, chân đạp đất nhìn như một ngọn núi khổng lồ. Cơ bắp toàn thân cứng rắn như sắt thép, từng khối nham thạch hở ra. Bản thể của cự nhân hiện ra toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức bạo ngược đến từ man hoang, hiện tại mới chính thức hiển lộ ra hắn là cự nhân chiến tranh hoang cổ hồng vũ. Thân hình nghiêng một cái đỡ lấy vô số vũ linh của tà phượng. Đinh đinh đinh, liên tiếp âm thanh kim thiết vang lên, nhưng chỉ tóe ra chút hoa lửa trong điện quang hỏa thạch. Còn ở ngực hoang cổ cự nhân đạt nạp chịu một ít thương tổn, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, đạt nạp nhe răng cười cười nhìn tà phượng ngược lại lộ ra bạo ngược mà mang theo chiến ý ngập trời. Hắn rít gào nói, hảo linh bảo. Có thể làm tổn thương được ta. Đại Hắc Điểu, ăn một quyền của ta đi. Cự nhân cao mấy trăm trượng cơ hồ có thể so với một tòa cự sơn ngàn thước nắm đấm y hệt một cái ngọn núi hung hăng đánh xuống. Ngay cả không gian cũng bị rung động kịch liệt vỡ tan thành từng mảnh, tạo thành vòng xoáy không gian. Cảm giác giống như thiên băng địa liệt hít thở không thông ép tới làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Tà phượng có bản thể là minh phượng dương cánh dài chừng 10 trượng coi như là cự đại rồi. Nhưng cùng hoang cổ chiến tranh cự nhân huyết thống thuần túy mà so sánh thì chỉ giống như một con voi và một con ma tước mà thôi. Bất quá, tà phượng thân là một trong minh vực tứ đế. Hơn nữa nàng còn là người kiệt xuất nhất trong tộc minh phượng tự nhiên có cổ kiêu ngạo và độc đáo riêng của mình. Đôi cánh thong dong bình tĩnh vỗ cánh lóe lên, trực tiếp đã phá vỡ không gian. Quỷ đỉ xuất hiện bên ngoài vài dặm,